Ban đầu còn tưởng mình hiểu lầm, nhưng sau khi biết người này sử dụng luyện thi thuật, hắn đại khai đoá ra tên này phải dùng máu người để luyện thi. Lúc này người này giọng trầm xuống nói với Lâm Hiểu Phong: xem ra ngươi cũng biết mấy phần đạo thuật. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn nhiều chuyện xem vào việc của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người này tên Lục Duệ Hằng, vốn chẳng phải là sơn giã nông phu gì, cũng không biết làm thế nào hắn biết được phía sau nghĩa trang của Hồng Thụ Thôn có một nữ thi trăm năm. Khi vừa tới đây, phát hiện thi nữ này hồn phách hóa thành nữ xác, thi thể trăm năm không thối rữa, oán khí nồng đậm. Hắn tìm cách trà trộn vào bên trong Hồng Thụ Thôn, bỏ ra chừng 3 năm thời gian luyện nữ thi này. Hiện giờ chỉ cần uống máu người sống là có thể thực sự luyện thành nữ thi. Hắn vô đang dầu dĩ vì không biết tìm đâu ra máu tươi, kết quả nghe nói có đám học sinh muốn tới cứu trợ gì gì đó. Sau khi Lục Duệ Hằng biết tin này, lập tức tìm trưởng thôn lót tay 300 đồng tiền, bảo ông ta an bài đám học sinh qua đêm tại nghĩa trang. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, lén để nữ thi vào nghĩa trang. Nghĩa trang chỉ có một cửa, hắn chỉ cần chặn ở đó, đám học sinh có thể sống sót dưới tay nữ thi ư? Bất quá có một câu nói rất đúng: kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn không ngờ cu mập đã vô tình đã thả nữ sát ra trước, sau đó lại xuất hiện thêm một thằng nhóc học sinh trung học biết đạo thuật như Lâm Hiểu Phong. Lúc này Lục Duy Hằng huýt sáo, từ trong bụi cỏ bất ngờ chui ra bóng người, trèo qua cửa sổ vào trong nghĩa trang. Tuy thân ảnh đó chỉ thoáng qua, nhưng Lâm Hiểu Phong kịp thấy rõ ràng thân ảnh đó chính là nữ thi bên trong quan tài dưới giếng cạn. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút thầm hối hận, nếu lúc đó sớm thiêu đốt nữ thi ngay tại giếng cạn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâm Hiểu Phong xoay người lao vào trong nghĩa trang. Lục Duy Hằng khẽ cười nhạt: tiểu tử, người mau chạy trốn thì hơn, ta đã luyện thành nữ thi này, chỉ cần uống thêm máu tươi, quyết không thể so sánh với nữ sát trước đó. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẩn trương, lời Lục Duệ Hằng nói căn bản hắn chẳng để vào tai chữ nào. Vừa vào phòng trong nghĩa trang thì thấy quả nhiên là nữ thi kia. Thi thể này giống hệt nữ sát đã bị Lâm Hiểu Phong đánh cho hồn bay phách tán trước đó, ăn mặc bộ sườn xám màu đỏ tươi, làn da xanh lét, há miệng, bên trong có hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Sau khi cô ta tiến vào, liền nhằm phía góc tường nơi Hoàng Mập đang ngủ khò khò mà nhào tới. Lâm Hiểu Phong tung một cước đá văng nữ thi đập lên tường. Cổ họng nữ thi phát ra thanh âm gầm rú như là dã thú. Trong mắt cô ta không có con người mà chỉ toàn một màu trắng. Nếu người thường nhìn thấy, xem chừng có thể bị dọa cho té xỉu ngay tại chỗ. Lúc này Hoàng Mập đang nằm ngủ trên mặt đất, có lẽ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, mắt nhắm nghiền. Lào bào bất mãn nói: đừng ồn, ta đang ngủ đấy. Lâm Hiểu Phong dùng chân dồn sức ép chặt nữ thi vào tường, nhìn thoáng qua Hoàng Mập lòng thầm mắng: cái tên mập chết tiệt nhà cậu, ngủ gì say như chết. Nếu biết vừa rồi suýt nữa đã xuống gặp Diêm Vương lão gia, xem cậu có thể ngủ được nữa không. Nữ thi há miệng gào lên một tiếng, đánh thức không ít người. Bất quá do trong nghĩa trang không có đèn điện, cho nên mọi người không nhìn được tình huống ra sao, chỉ nghĩ đó là tiếng dã thú kêu. Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong nghe được tiếng Vương Mộc Dương hét lớn: chạy mau lên, hình như có hổ xông vào. Tiếp theo là loạt tiếng động ầm ĩ từ sau lưng Lâm Hiểu Phong truyền tới. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẩn trương, chân đè chặt nữ thi, lo lắng những bạn học phía sau có thể nhìn thấy. Bà quỷ trừ yêu có một quy củ, chính là tuyệt đối không thể để người thường thấy được, bằng không gây ra phiền phức rất nhiều. Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong cắn rách ngón tay phải nặn ra giọt máu, ngay sau đó dí vào mũi nữ thi. Nữ thi ngửi thấy mùi máu tươi hung hăng dớn mình, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Nhìn Lâm Hiểu Phong giống như nhìn bữa tiệc lớn đang bày ra trước mắt. Muốn ăn không? Muốn ăn thì theo ta. Nói xong, Lâm Hiểu Phong buông chân ra, chậm rãi lui phía sau. Nữ thi vốn chẳng có chỉ số IQ, tại bản năng bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi, lập tức đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chạy khỏi nghĩa trang, nữ thi kia bám sát phía sau. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn: tới dự, chỉ sợ ngươi không theo. Lục Duệ Hằng bên ngoài cửa đang chờ đợi nữ thi này, đại phát thần uy. Thấy nữ thi cứ thế đi theo Lâm Hiểu Phong ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Có chút không thể tin được, nữ thi này sớm thèm khát máu tươi, giờ lại không chịu đại khai sát giới ở bên trong. Giờ đây cô ta lại ngây ngốc chạy theo Lâm Hiểu Phong. Lục Duệ Hằng nhìn nữ thi theo Lâm Hiểu Phong chạy vào trong rừng, mày nhăn lại vội vàng bám theo. Lâm Hiểu Phong chạy phía trước, các bạn chính là muốn trêu chọc nữ thi này. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lướt qua: chỉ số IQ quá thấp. Kỳ thực có nhiều thi sát không mạnh như chúng ta tưởng, sở dĩ bọn chúng có thể giết con người Chỉ là vì người thường mới trông thấy bọn chúng đã mềm nhũn cả người, cho nên mới bị thi sát giết chết. Đến một bãi đất trống trong rừng cây, Lâm Hiểu Phong bất ngờ xoay người, tung chân đá một phát vào đầu nữ thi. Bụp một tiếng, nữ thi ngã lăn trên mặt đất. Tiếp đó Lâm Hiểu Phong dùng đầu gối đè lên cổ họng nữ thi. Nữ thi dùng sức giãy giụa, há miệng muốn cắn Lâm Hiểu Phong. Bởi quá bị Lâm Hiểu Phong ghì chặt, chẳng thể làm gì được. Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi vẽ bùa lên trán nữ thi. Vừa mới bắt đầu vẽ, Lục Duệ Hằng vẫn luôn len lén phía sau thấy thế, há hốc mồm sửng sốt. Sao có thể để Lâm Hiểu Phong thu phục nữ thi này? Phải biết rằng nữ thi này đã tiêu phí ước chừng 3 năm tâm huyết của mình. Hắn vội vàng xông tới, tung chân đá vào lưng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đang tập trung sự chú ý trên người nữ thi, không cảm nhận được nguy cơ, bị trúng một cước. Hắn lăn một vòng trên mặt đất, nữ thi kia liền lao đến vồ. Hắn lăn thêm một vòng, lúc này mới tránh được. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng dậy, chậm rãi lui phía sau, nhìn nữ thi đứng bên cạnh Lục Dự Hằng nói: "Tốt nhất ngươi nên cùng ta liên thủ, tiêu diệt nữ thi này, bằng không thì ngươi phải hối hận." Lục Dự Hằng vừa nghe bật cười ha hà: "Tiểu tử à, đừng tưởng ngươi có mấy phần bản lĩnh mà ta phải sợ ngươi, ngươi nên thức thời thì đúng hơn." Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai, gia hỏa này sao không tin những gì mình nói. Đúng lúc này, nữ thi bất ngờ vồ lấy Lục Dự Hằng. Lục Dự Hằng hoàn toàn không đề phòng, chẳng kịp phản ứng lại, nữ thi điên cuồng cắn xé cổ hắn, sau đó hút từng ngụm máu tươi của Lục Duệ Hằng. "Cứu, cứu ta, cút đi." Lục Duệ Hằng bị đè trên mặt đất, đau đớn rãy rủa, không ngừng cố đẩy nữ thi ra nhưng không thể. Lâm Hiểu Phong đứng một bên rất muốn cứu hắn, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Vết thương trên cổ hắn quá lớn, cho dù Lâm Hiểu Phong có đuổi được nữ thi thì tại trốn núi sâu rừng già cũng đâu có bệnh viện, hắn sẽ sớm mất máu mà chết. "Nếu ngươi đã học luyện thi thuật thì chắc biết thời điểm cho thi thể ra ngoài uống máu tươi người sống, không thể là đêm trăng tròn. Nếu không thi thể hấp thu ánh trăng, hung tính quá độ, người luyện chế thi thể cũng sẽ gặp nguy hiểm." "Cứu, cứu, cứu ta với." Lục Duệ Hằng rãy rụa, động tác càng ngày càng chậm dần, hai mắt trợn trừng tới cực đại. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, sau đó tiến lên túm tóc nữ thi. Trong miệng nữ thi toàn là máu tươi, bị Lâm Hiểu Phong túm tóc, tức khắc quay đầu lại muốn ngoạm hắn một tiếng. Lâm Hiểu Phong gắt gao kéo tóc nữ thi, sau đó lục soát thi thể Lục Duệ Hằng. Đã là người luyện thi, khẳng định trên người có trấn thi phù. Thực mau, hắn liền lấy ra một tấm trấn thi phù, tiếp đó dán lên trán nữ thi, cấp cấp như luân lệnh. Nữ thi bị dán phù, tức khắc lan ra giống như ngủ, ngã gục xuống đất, chẳng còn điên cuồng như ban nãy. "Mệt chết ta mất." Lâm Hiểu Phong vô trán đẫm mồ hôi, hắn thực quá mệt, quay đầu liếc nhìn thi thể Lục Duệ Hằng rồi thở dài. Việc làm của Lục Duệ Hằng cực kỳ độc ác, nhưng chứng kiến hắn chết như vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút cảm thán. Lâm Hiểu Phong lấy bật lửa, sau đó tìm ít lá khô trong rừng cây, châm lửa thiêu đốt nữ nhi. Xác chết nữ mặc sườn xám, thực dễ bắt lửa, mau chóng bùng lên bốc cháy rừng rực. Lâm Hiểu Phong lùi phía sang một bước, đột nhiên trong rừng cây có người chạy tới. Lâm Hiểu Phong thoáng bất ngờ, thì ra là Hoàng Mập. Hoàng Mập thở hổn hển không ra hơi, gọi Lâm Hiểu Phong: "Hiểu, Hiểu Phong, sao cậu lại ở đây? Mau về thôn, vừa rồi nghĩa trang hình như có hổ tới." Nói đến đây, Hoàng Mập đưa mắt nhìn lướt trên mặt đất, phát hiện thi thể Lục Duệ Hằng, mặt mũi lập tức trắng bệch. "Đây là..." Hoàng Mập không nhìn được, lùi về sau một bước. Lâm Hiểu Phong vừa đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào, lúc này mở miệng nói: "Ừ, không sai, đây là thôn dân của Hồng Thụ thôn, vừa rồi bị hổ cắn chết, làm tôi sợ muốn chết." Nói rồi Lâm Hiểu Phong liền giả bộ sợ hãi. Cả người Hoàng Mập đưa lên cầm cập, nhìn trái nhìn phải: "Ôi trời ơi, thế xung quanh không có hổ đấy chứ? Mau rời khỏi đây thôi." Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập ra khỏi rừng, có thi thể Lục Duệ Hằng, hắn chẳng có tâm tư nào để ý. Trên đường quay về, Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Mập kể lại. Thì ra sau khi hắn dụ nữ thi rời đi, đám bạn học đều cho rằng có hổ tới, nên bỏ chạy vào trong Hùng Thụ thôn. Sau khi Hoàng Mập bị đánh thức, liền nghĩ cách cởi trói, nhưng không thấy Lâm Hiểu Phong đâu, cho rằng hắn đã bị hổ tha đi rồi. Hoàng Mập tìm kiếm xung quanh, sau đó nhìn thấy có ánh lửa, chạy qua đây xem rốt cuộc là cái gì. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút cảm động, nghĩ thầm, cậu Mập này thực có lương tâm, trong lúc chạy trốn còn biết nghĩ tới mình. Hai người bọn họ quay lại thôn, cả thôn đều đã nhốn nháo ầm ĩ, cộng thêm Hoàng Mập kể lại nhìn thấy thi thể Lục Duệ Hằng. Trong thôn phái người đưa thi thể về, khiến cả thôn càng trở nên khẩn trương. Quá nửa đêm, thôn trang cắt cử lực lượng đặc biệt canh gác, đề phòng có hổ tập kích bất ngờ. Sau khi nhóm của Lâm Hiểu Phong vào trong thôn, vì có đến mười mấy người, cho dù sắp xếp ở nhà dân thì cũng không đủ chỗ, Vì thế thôn trưởng an bài cả đám tới từ đường của thôn và bọn họ nghỉ ngơi ở đó. Nhưng ai nấy đều sợ nếu mình đi ngủ, biết đâu có hổ xông vào ăn thịt thì sao. Do đó cả đám người căng thẳng tinh thần, không ai dám ngủ. Vừa Mộc Dương chen người vào giữa đám người, nhìn ánh đèn pin tuần tra lóe sáng khắp nơi trong thôn. Tiếu Lệ Lệ cũng tạm thời bị lãng quên. Tuy bọn họ đều vì theo đuổi Tiếu Lệ Lệ mà tới, nhưng chuyện này quan hệ đến tính mạng bản thân, ai mà còn tâm tư nghĩ đến Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập tới cuối cùng. Sau khi đi vào, đi đến một góc từ đường ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong gãi gãi gáy, quay sang nói với Hoàng Mập: "Yên tâm đi, hổ đã chạy mất rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải xuống núi đấy." Nói xong dựa vào góc tường nhắm mắt ngủ. Nếu nói trong số bọn họ ai không sợ hãi, khẳng định chính là Lâm Hiểu Phong. Bởi trong lòng hắn biết rõ có hổ báo nào đâu, chỉ có mỗi nữ thi mà nó đã bị mình giải quyết, còn gì uy hiếp nữa. Vừa Mộc Dương đang giúp cho đám người, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi vào cảm thấy nhấp nhổm. Trong lòng nghĩ thầm, lúc trước trang vải đã trói ra hỏa này rồi lại ư, sao hắn không bị hổ tha đi nhỉ. Ấy thế mà lúc này, khi anh ấy sợ hãi không dám chợp mắt, Lâm Hiểu Phong đã dựa vào góc tường ngủ khò khò, làm cho hắn càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác như Lâm Hiểu Phong đang muốn làm nhục, cười nhạo mình nhát gan. Còn người chính là vậy, chuyện mình không dám làm, khi có người khác làm lại cảm thấy người đó chế nhạo dè biểu mình. Vừa Mộc Dương chần chừ một chút, rồi từ trong đám người đứng lên, chõ sang phía Lâm Hiểu Phong hét: "Mày tưởng mày giỏi lắm à?" Đã quá nửa đêm, Lâm Hiểu Phong vô cùng mệt mỏi, vất vả lắm mới kiếm được chỗ nghỉ, muốn làm một giấc. Nghe tiếng Vừa Mộc Dương cà khịa, bất đắc dĩ mở mắt nói: "Sao đây? Ngươi không dám ngủ, giờ lại không cho ta ngủ ư?" Lời này của Lâm Hiểu Phong càng chọc tức Vương Mộc Dương. Hắn lớn tiếng nói: "Đã có hổ tới, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau canh gác chứ." "Dựa vào đâu chúng ta phải khổ cực gác đêm, có ngươi thì đi ngủ hả?" Vương Mộc Dương rít lên: "Các ngươi muốn thì tự đi mà canh, hổ tới thực không cần gọi ta." Lâm Hiểu Phong nói xong nhắm mắt ngủ tiếp. "Ngươi, ngươi đứng dậy cho ta." Vương Mộc Dương với tay chuẩn bị túm lấy Lâm Hiểu Phong. Tiểu Lệ Lệ thấy vậy mở miệng: "Vương Mộc Dương, anh đủ rồi đấy. Chính là anh nhát gan không dám ngủ, lại không cho người khác ngủ. Tôi cũng mệt lắm rồi, có phải anh không cho tôi ngủ hay không?" Nói xong, Tiểu Lệ Lệ dựa vào góc tường nhắm mắt ngủ. Có người tiên phong, lập tức những người khác cảm thấy mắt rũ xuống. Nhờ tới bên ngoài có các thôn dân tuần tra, vì thế dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Vương Mộc Dương cũng ngáp dài một cái, muốn ngủ lắm rồi. Thế nhưng Hoàng Mập lại nhìn hắn cười hì hì: "Vương Mộc Dương, nếu như ngươi đã nói vậy thì ngươi giúp mọi người canh gác đêm đi, ngàn vạn lần đừng có ngủ." Vương Mộc Dương vốn tính đến chết vẫn còn sĩ diện, nghe Hoàng Mập nói xong câu này đâu có dám đi ngủ. Lâm Hiểu Phong vừa đặt mình ngủ đã tới sáng ngày hôm sau. Đang say sưa bị ai đó đánh thức, hắn mở to mắt thấy hai cảnh sát đang đứng ngay trước mặt mình. Hai cảnh sát khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt nhìn mình có chút khó coi. Lúc này Vương Mộc Dương hai mắt thâm quầng, đang không ngừng nói gì đó với hai cảnh sát bên cạnh. "Dậy mau, có người báo án, nói người bắt cóc người khác." Một trong hai cảnh sát nói, vừa lấy ra còng số 8 còng tay Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sớm đoán được mọi chuyện như vậy, cũng không hề phản kháng. Hắn thực không phải đồ ngốc, hiện giờ nếu phản kháng, chẳng phải tự mình thừa nhận tội danh bắt cóc ư. Sau khi Hoàng Mập bị đánh thức, gào lên kêu oan như là heo chọc tiết, khiến những người khác tỉnh dậy theo. Tiểu Lệ Lệ thấy thế lập tức chạy tới: "Đồng chí cảnh sát, hai người bọn họ thực bị oan đấy, tôi không sao, tôi không hề bị bắt cóc." Vì cảnh sát nói: "Cô cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi không bắt nhầm người tốt, cũng sẽ không tha cho kẻ xấu. Chỉ cần hai người bọn họ thực sự không làm chuyện này, chúng tôi trả lại trong sạch cho họ." Kỳ thực trong lòng anh ta cảm thấy có điểm vô lý, đây rõ ràng là hai học sinh trung học, sao có thể là tội phạm bắt cóc. Vương Mộc Dương không biết từ khi nào ra ngoài phía cửa đang gọi điện thoại: "Ba, bọn chúng hung hăng đánh con một trận." "À đúng rồi, hai bọn chúng chẳng có bối cảnh gì, chỉ là gia đình bình thường." "Cái gì? Câu lưu 15 ngày thôi. Ba đừng có nói giỡn, ít nhất phải phán 1-2 năm. Còn mặc kệ đấy, ba lót thêm tiền, phải làm cho bọn chúng vào tù, bằng không con sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy, để ba không nhìn thấy con nữa." Người ở đầu bên kia điện thoại không biết nói gì. Ngay sau đó Vương Mộc Dương mặt lộ vẻ vui mừng cúp điện thoại. Sau đó hắn đi vào từ đường, nhìn hai người Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập bị khóa còng tay, lòng thầm mắng: "Muốn chơi với tao à? Bọn mày chưa đủ tư cách." Sau khi bọn họ xuống núi, liền về thẳng Vạn Châu Trùng Khánh. Mấy học sinh khác trực tiếp quay lại trường học, Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập không được may mắn như vậy, trực tiếp bị giải đến cục cảnh sát. Bắt cóc, chuyện thế này nói lớn không lớn, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hai người bị đưa tới nhà giam cho cục cảnh sát. Hoàng Mập thở ngắn than dài. Mới thoát khỏi miệng hổ lại phải vào hang sói. Hiểu Phong này, cậu nói có phải hai ta phạm thái tuế hay không? Không phải thái tuế mà là phạm tiểu nhân. Lâm Hiểu Phong ngồi trong tù không quá lo lắng về vấn đề này. Hay có thể nói chuyện này căn bản không được tính là một vấn đề. Đột nhiên phòng giam kẹt một tiếng mở ra, một cảnh sát hơn 40 tuổi từ bên ngoài đi vào. Vị cảnh sát này mặt chữ điền, thoạt nhìn vẻ mặt đầy chính khí. Trong tay hắn cầm phần hồ sơ, trên dưới quan sát Hoàng Mập rồi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Hoàng Khêm Dịch, Lâm Hiểu Phong có đúng không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Xin hỏi ông là? Tôi kêu Khương Trại An, cứ gọi là Khương cảnh sát là được. Hắn chìa hai tờ giấy viết đầy chữ. Ký đi, các người chưa đủ 18 tuổi, nhiều nhất chỉ phán 1-2 năm. Hai người Lâm Hiểu Phong vừa nghe liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó tiếp nhận tờ giấy Khương Trạch An đưa. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thì thấy đây chính là đơn nhận tội. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Trạch An. Khương cảnh sát này, nếu hai chúng tôi không chịu ký, có phải là bị đánh đến khi nhận tội phải không? Khương Trạch An bật cười. Sao lại thế chứ, ta là cảnh sát, sao có thể làm mấy chuyện như vậy. Thoạt nhìn thực đúng là rất chân thật. Nếu như không chịu ký, tôi đổi hai vị đây sang phòng giam khác. Bất quá đám người đang bị giam trong đó tính tình không dễ chịu lắm. Đến lúc đó hai người bị đánh cho mấy trận, lại còn không chịu ký ư? Hà tất phải vậy? Chẳng bằng là ký đi cho bớt phần đau khổ, có đúng không? Hoàng Mập vừa nghe không nhịn được mắng. Mẹ nói chứ, ông dựa vào cái gì làm như vậy? Thế là phạm pháp, là đánh người ép tội. Khương Trạch An cười nói. Tôi không đánh các người, cho các người hay. Ở đây đổi phòng giam là việc bình thường. Nếu các người bị phạm nhân khác đánh, cũng không thể trách tôi được. Hoàng Mập càng thêm kích động. Hắn sắn tay áo trông như muốn động thủ với Khương Trạch An. Lâm Hiểu Phong vừa tay kéo Hoàng Mập lại. Bởi vì những chuyện hắn đã trải qua trước kia, cho nên Lâm Hiểu Phong có loại bình tĩnh mà bạn bè cùng lứa không có được. Trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này Khương Trạch An chỉ mong bị hai người bọn hắn ra tay. Một khi làm vậy sẽ bị gán tội đánh cảnh sát. Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập. Đừng kích động. Hoàng Mập giận đến mặt đỏ tía tai, chỉ vào Khương Trạch An. Có mẹ nó chứ, đúng là quá coi thường người khác. Khương Trạch An thấy Lâm Hiểu Phong ngăn cản Hoàng Mập, còn tưởng hắn đã chịu thỏa hiệp. Lòng thầm nghĩ, học sinh trung học đúng là học sinh trung học, tùy tiện hù dọa một tí là xong chuyện. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Khương Trạch An nói. Vẫn là tiểu bằng hữu này thấu hiểu lý lẽ, tất cả đều là người văn minh, đừng có hở một chút là đánh đánh giết giết. Khương Trạch An nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Nếu như không muốn ở tù 1-2 năm, đừng có chần chờ, mau ký đi. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười. Khương cảnh sát à, e là ông hiểu lầm. Nói xong, hắn liền giật tờ đơn nhận tội trên tay Hoàng Mập, sau đó gộp cả hai tờ đơn, xé đến nát vụn. Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Trạch An. Khi nào thì đổ nhà tù? Khương Trạch An cau mày. Tốt nhất, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, hiện tại nếu đổi ý, ta đây sẽ chuẩn bị cho ngươi tờ đơn nhận tội nữa. Khi nào thì đổi? Lâm Hiểu Phong vẫn hỏi như vậy. Khương Trạch An có chút phẫn nộ. Hai tên này bất quá chỉ là học sinh trung học bình thường, vốn tưởng bị mình hù dọa sẽ cúi đầu nhận tội, có thể bớt không ít phiền phức. Không ngờ tên tiểu tử trước mắt ngu xuẩn như thế. Ừ, được đấy. Nếu ngươi muốn nếm mùi đau khổ, vậy thì đừng có trách ta. Khương Trạch An nói xong xoay người đi ra ngoài, đóng cửa sắt lại. Hoàng Mập đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong có chút hốt hoảng. Hiểu Phong, sao bây giờ? Vạn nhất ba mẹ tôi biết tôi vậy, chắc là đau lòng chết mất. Yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập. Hiện tại bọn họ muốn đánh cho cậu nhận tội, khẳng định vẫn chưa thông báo cho cha mẹ chúng ta. Nói cách khác, nếu cha mẹ chúng ta mời luật sư thưa kiện, đến lúc đó người bị hại là Tiếu Lệ Lệ không đứng ra chỉ tội chúng ta, bọn họ sẽ không làm gì được đâu. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Cho nên bọn họ chỉ có thể đánh đập, ép chúng ta nhận tội. Nói cách khác, cảnh sát không cách nào giam cầm được chúng ta. Không lâu sau đấy, có hai cảnh sát tới giải hai người Lâm Hiểu Phong sang một phòng giam khác lớn hơn. Trong phòng giam này có 6 tên đầu trọc, thoạt nhìn tuổi không lớn hơn Lâm Hiểu Phong là mấy. Đa số đều sỏ khuyên tai, hung hăng dữ tợn, vừa nhìn đã biết thuộc loại lưu manh đầu gấu. Hai người Lâm Hiểu Phong vừa đi vào, 6 tên kia lập tức nhìn họ bằng con mắt đầy ác ý. Sau đó bọn chúng 6 người thò tay xuống dưới giường, móc ra mấy cây côn sắt. Cảnh sát, bọn chúng muốn đánh người, cảnh sát. Hoàng Mập vừa thấy lập tức xoay người, thất thanh gọi hai cảnh sát kia. Hai tên cảnh sát đó chẳng thèm quan tâm, cười ha hả rồi bỏ đi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn 6 người bọn chúng một cái. Xem ra trước đó bọn chúng đã được Khương Trạch An dặn dò, cho nên trong cái phòng giam mới có thể xuất hiện mấy loại côn sắt thế này. Hiểu Phong, làm sao bây giờ? Hoàng Mập đứng nép sau lưng Lâm Hiểu Phong có chút hoảng loạn. Sợ cái gì mà sợ chứ? Lâm Hiểu Phong chụp bà vai Hoàng Mập. Xem đây. Nói xong Lâm Hiểu Phong xông lên. 5 phút đồng hồ qua đi, cả 6 tên đầu trọc kia nằm đo ván trên mặt đất. Tuy toàn thân Lâm Hiểu Phong đầy thương tích nhưng vẫn đứng như cũ. Hoàng Mập đến xem trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ được Lâm Hiểu Phong chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn lại có thể đánh tới như vậy. Trong trí nhớ của cậu ta từ trước đến nay, Lâm Hiểu Phong chưa từng đánh nhau với người khác, thậm chí cãi nhau cũng rất ít. Lâm Hiểu Phong lúc này cả người đau đớn, nhìn 6 tên đầu trọc ngã lăn trên mặt đất khẽ lắc đầu. Mấy gia hỏa này dựa vào số đông đánh người thường còn được, nhưng sao có thể so sánh với thân thủ Lâm Hiểu Phong. Lúc này từ hành lang truyền đến tiếng bước chân. Thế nào Lâm Hiểu Phong, Hoàng Khiêm Dịch, sớm nghe ta khuyên thì đã không phải ăn đòn. Khương Trạch An từ chỗ ngoặt đi tới, vừa thấy cảnh tượng bên trong trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đây là chuyện gì? Khương Trạch An không tin vào mắt mình. Gọi cảnh sát, hắn đánh người. 6 tên đầu trọc ra vẻ oan ức đồng loạt tố cáo. Trong miệng bọn chúng, 6 tên đầu gấu đã biến thành 6 con cừu non ngoan ngoãn, có Lâm Hiểu Phong như tên ác ma vừa vào đánh đập hành hạ. Khương Trạch An nhìn Lâm Hiểu Phong, người ra đây cho ta. Minh Tư, còn bạn tôi thì sao? Lâm Hiểu Phong chỉ Hoàng Mập. Khương Trạch An nói, người làm trái kỷ luật phải bị biệt giam. Lâm Hiểu Phong vừa nghe quay đầu lại nói với 6 tên đầu trọc nằm đo ván trên mặt đất. Nếu như khi ta quay về thấy huynh đệ của ta bị thiếu một sợi lông, ta không khách khí với các người đâu. Nói xong hắn đi theo Khương Trạch An. 6 tên đầu trọc, cả đám thực sự không ai dám tiếp tục động thủ với Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong theo sau Khương Trạch An đi tới hành lang âm u. Các cảnh sát, là phó hiệu trưởng Vương bảo ông làm vậy ư? Tiếng Lâm Hiểu Phong vang lên sau lưng Khương Trạch An. Khương Trạch An vừa nghe lời này quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái không nói gì. Lâm Hiểu Phong mở miệng, tôi muốn gọi điện thoại. Hắn không muốn tiếp tục bị giam cho cục cảnh sát lâu nữa. Tuy hắn có thể đánh nhau với người bình thường, nhưng ai biết cục cảnh sát này có bao nhiêu thủ đoạn mờ ám. Hắn thực không muốn thua như thế này. Không được, Khương Trạch An không chút do dự mà nói. Lâm Hiểu Phong không khách khí, nhìn thấy di động trong túi quần Khương Trạch An, liền bước nhanh đến thò tay vào túi rút ra. Khương Trạch An phát hiện lập tức xoay người động thủ. Lâm Hiểu Phong cầm di động chạy, hắn vừa chạy vào bấm số điện thoại của sư phụ. Rất nhanh điện thoại đã thông. Xin chào, ai đấy? Đầu điện thoại truyền tới câu hỏi. Lâm Hiểu Phong vừa chạy vừa thở hổn hển. Sư phụ à, là con, Hiểu Phong đây. Con bị người ta hại, bị bắt giam ở cục cảnh sát Vạn Châu. Người nghĩ cách giúp con với. Thôi được rồi, ta nhờ bằng hữu qua đó một chuyến. Nói xong liền cúp điện thoại. Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong bị mấy viên cảnh sát bắt được, hung hăng đè xuống đất. Khương Trạch An chạy tới phía sau Lâm Hiểu Phong, thở hồng hộc, hai tay chống nạnh hướng mấy viên cảnh sát quát, đánh hắn một trận như từ cho ta. Đội trưởng, đánh ta đư? Mấy cảnh sát trẻ tuổi quay đầu lại hỏi. Khương Trạch An nghĩ đến việc mình vừa bị tiểu tử này cướp di động, cảm thấy vô cùng mất mặt, cắn răng quát, đánh đi. Lâm Hiểu Phong bị đè trên mặt đất, hai tay khóa còng. Mấy viên cảnh sát trẻ tuổi hướng phía Lâm Hiểu Phong, tay đấm chân đá liên hồi. Lâm Hiểu Phong dùng tay ôm đầu, bị đánh chừng 3 phút ngừng lại. Đội trưởng, giờ phải làm sao? Một viên cảnh sát nhìn Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, quay sang hỏi Khương Trạch An. Khương Trạch An nói, giam hắn cùng với thằng mập kia. Lâm Hiểu Phong bị đánh túi bụi nên có chút chóng mặt nhức đầu. Sau đó hắn bị đưa đến một phòng giam nhỏ tối om. Lâm Hiểu Phong chịu đựng đau đớn, từ trên mặt đất lạnh băng ngồi dậy. Căn phòng này khoảng mười mấy mét vuông, nồng nặc mùi hôi thối đến nhức cả mũi, hoàn cảnh rất tệ. Không bao lâu sau, Hoàng Mập cũng bị hai cảnh sát đưa đến đây. Hoàng Mập bị đẩy vào bên trong, tiếp đó ầm một tiếng, cửa sắt đóng sập lại. Lâm Hiểu Phong hỏi, cô Mập này, sau khi tôi đi, bọn nó không đánh cậu đi chứ? Không có. Hoàng Mập có chút ngưỡng mộ hỏi Lâm Hiểu Phong, này Hiểu Phong, sao trước giờ tôi không nghe qua cậu có thể đánh tốt như vậy? Thôi đi, nếu có thể đánh cũng không bị chúng táng cho trận thế này. Nói rồi Lâm Hiểu Phong váy áo trên người đầy vết bầm tím, bị mấy cái tên cảnh sát đánh đập. Hoàng Mập vừa thấy nuốt ngụm khí lạnh, lão già này vì giúp con cháu mà xuống tay độc ác quá. Nói đến đây Hoàng Mập không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu. Mà không, hai ta cứ ký vào đơn nhận tội đi, chúng ta không tiền không quan hệ, giờ không ký không biết là phải chịu bao nhiêu tội nữa. Yên tâm đi, chúng ta mau chóng được ra ngoài thôi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai Hoàng Mập an ủi. Thực ra trong lòng Lâm Hiểu Phong đã có tính toán, sư phụ mình đã biết chuyện này, như vậy rất mau thôi hai đứa có thể ra ngoài được. Lúc này Vương Mộc Dương ghé qua, trên người hắn diện cả một cây hàng hiệu, đi đến trước song sắt phòng giam, cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Nhà sau hắn là Khương Trạch An. Ơ đội trưởng, hai người bọn chúng chưa chịu nhận tội ư? Vương Mộc Dương quay đầu hỏi Khương Trạch An. Khương Trạch An cười khẩy. Sao rồi gì chứ, bọn chúng chịu không được hai ngày nữa đâu. Vương Mộc Dương nghe xong quay đầu nói. Mở cửa sát ra, ta muốn vào xem hai đứa nó. Này, như vậy không tốt đâu. Khương Trạch An nói với Vương Mộc Dương. Bảo ngươi mở thì cứ mở đi, nó nhiều làm gì. Vương Mộc Dương trợn mắt lườm Khương Trạch An. Khương Trạch An vừa thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng có chút khó chịu thầm nghĩ. Mẹ cái thằng oát con, nếu không phải nhà mày có tiền, dám dùng thái độ này mà lườm tao, lão tử đập cho mày một trận nên thân nghe con. Bất quá Khương Trạch An vừa mới nhận 30 vạn trong tài khoản ngân hàng, ngoài mặt vẫn giả bộ cười cười. Ok luôn. Nói xong liền mở cửa phòng giam. Vương Mộc Dương khệ khạng kêu căng đi vào. Lâm Hiểu Phong cười nói. Vương đại thiếu gia, tới đây làm gì chứ? Trường học của chúng ta có hai tên tội phạm bắt cóc, ta làm cán bộ hội học sinh đại diện cho các bạn học đến xem các người. Nói xong Vương Mộc Dương liền quay đầu dùng mắt ra hiệu cho Khương Trạch An. Khương Trạch An ngầm hiểu ý, rút từ bên hông một cây côn điện đưa cho hắn. Vương Mộc Dương cầm côn điện liền vung lên quất vào gáy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội giơ tay lên chắn, bùm một tiếng đau đến run bắn cả người. Hướng Vương Mộc Dương nói, người đừng có quá đáng. Quá đáng ư? Hai người các ngươi phạm tội bắt cóc, có tư cách gì nói ta quá đáng? Vương Mộc Dương siết chặt côn điện chỉ vào mặt Lâm Hiểu Phong mắng. Lâm Hiểu Phong lúc này toàn thân mềm nhũn, sau khi đánh nhau một trận với 6 tên đầu trọc cũng đã bị thương ít nhiều, rồi lại bị mấy tay kia cảnh sát đấm một hồi, các bạn không thể gắng gượng được nữa. Đừng nói đi đánh trả, cho dù tránh né cũng có chút khó khăn. Hoàng Mập nhìn thấy Vương Mộc Dương dù côn điện quất Lâm Hiểu Phong, nghiến răng nghiến lợi mắng, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong sâu lên gắt gao ôm Vương Mộc Dương. Vương Mộc Dương bị ôm ghì giống lên, Khương đội trưởng, hai tên tội phạm lại đánh người. Khải Trạch An hừ lạnh một tiếng, hắn vô khó chịu với cái tên công tử bột này rồi, dù sao 30 vạn tới tay cho thằng nhóc này nếm chút mùi đau khổ mới được. Đang nghĩ thế, di động của hắn vang lên, vội vàng bắt máy thì ra cục trưởng gọi cho mình. Dạ cục trưởng, không sai ạ, tôi bắt giam hai tên tội phạm bắt cóc. Cái gì ạ? Lâm Hiểu Phong lúc này không để ý Khương Trạch An đang nhìn cu mập ôm chặt Vương Mộc Dương, hắn không khách khí xông lên thụi cho Vương Mộc Dương một đấm. Vương Mộc Dương ăn trọn một cú, cảm giác như sắp ộc cả cơm ra ngoài. Tiếp đó Hoàng Mập dùng sức quật Vương Mộc Dương xuống đất rồi ngồi đè lên hắn. Đè chết ta rồi, Khương đội trưởng cứu ta. Khương Trạch An lúc này có chút tâm thần không yên. Vừa rồi cục trưởng đột nhiên gọi điện thoại qua đây hỏi thăm tình huống của Lâm Hiểu Phong với tên Hoàng Mập. Sau khi cục trưởng biết mình bắt hai bọn chúng liền chửi ầm lên một trận, còn bảo mình chăm sóc thực tốt cho hai đứa nó, lập tức đưa cấp trên để gặp bọn chúng. Không thể nào, Khương Trạch An không phải là người làm việc lỗ mãng. Ngay từ đầu hắn điều tra qua thân phận cũng như bối cảnh của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Hai đứa này chẳng có thân thích gì bên trong, các bạn chẳng phải đại nhân vật gì. Đủ rồi, Khương Trạch An đi vào để Hoàng Mập sang một bên. Đúng là chỉ đẩy ra, nếu không có cú điện thoại vừa rồi của cục trưởng, xem ra hắn đã dùng chân đá. Sau khi đẩy cu mập, Khương Trạch An nâng Vương Mộc Dương từ dưới đất lên. Cả cây hàng hiệu của Vương Mộc Dương lúc này nhào nát lấm lem, toàn nhìn trông thực thảm hại. Cơ đội trưởng, đánh bọn nó cho ta, đánh chết ta bảo ba ta ra tiền gian xếp. Vương Mộc Dương đứng một bên quát Khương Trạch An, cầm miệng đi. Khương Trạch An vốn đã cảm thấy bất an, trong lòng rất bực bội. Vương Mộc Dương tròn mắt kinh ngạc nhìn Khương đội trưởng, người dám lớn tiếng với ta, người dám lớn tiếng với ta. Khương Trạch An giơ tay choán bạt tai, bố một tiếng vang rền. Hoàng Mập thấy vậy lập tức há hốc mồm, nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong, hai tên này sao lại cho cắn chó thế nhỉ? Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, trong cảnh này đoán chắc sư phụ gọi điện thoại qua bên này. Lâm Hiểu Phong cười, cứ coi như là xem kịch hát đi. Người tưởng mình là cái thá gì, nếu không phải là trong nhà ngươi có tí tiền, ngươi cho rằng mình to lắm đấy à? Khương Trạch An lạnh lùng lườm Vương Mộc Dương một cái, xoay người rời đi. Vương Mộc Dương nghiến răng ken két, chỉ với Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập uy hiếp, hai người cứ chờ coi, việc này ta không để yên. Nói xong Vương Mộc Dương cũng vội vàng rời đi. Khương Trạch An đã đi rồi, nếu hắn tiếp tục lưu lại, chẳng nhẽ mới bị hai người Lâm Hiểu Phong nện cho trận nữa ư? Hoàng Mập thở phào, hay à, sảng khoái quá. Lâm Hiểu Phong cười nói, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chúng ta có thể lập tức rời khỏi đây. Hoàng Mập trợn tròn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, đằng đây ra đấy, cậu đừng an ủi tôi. Lâm Hiểu Phong cười, hay là thế này, tôi với cậu đánh cuộc, nếu hôm nay chúng ta được ra ngoài, cậu mời tôi ăn bữa thịnh soạn thế nào? Hoàng Mập gật đầu, nếu thực có thể ra ngoài, đừng nói là một đến 10 bữa, Mập ca tôi cũng mời cậu ăn. Vâng, tới đây Ngọc Mai phải nói lời chào tạm biệt các bạn. Hãy truy cập thế giới chuyện của Jess.blogspot.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. Các bạn đăng ký kênh YouTube nghe kể chuyện.